Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, thương trường như chiến trường. Khi mà rời xa học đường thì giờ đây Khương Kha bước vào một cuộc chiến ở chốn công sở, nơi mà người ta bất chấp thủ đoạn đấu đá nhau để tranh giành lợi ích. Và trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tập 13 của bộ truyện để lắng nghe những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong cuộc chiến công sở này và xem ai mới thực sự là người đứng sau hãm hại Khương Kha nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Trác Hàng nói với tôi, chuyện này của cô ta có liên quan đến cậu đấy. Tôi đang định hỏi cậu ấy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì bàn bên cạnh đã truyền tới tiếng sột soạt. Tôi lập tức ngậm miệng lại. Bàn mà chúng tôi muốn nghe lén ở phía sau lưng cậu ấy. Cậu ấy ngồi ngay ở phía mép ngoài của sofa, ngón tay chỉ vào vị trí ngồi ở phía trong. Tôi hiểu ý của cậu ấy, ý bảo tôi sang bên đó để ngồi. Tôi hơi do dự một chút, cuối cùng thì vì tò mò, tôi nhấc người dậy qua bên đó ngồi. Ngồi xuống không lâu sau, tôi thấy ánh mắt của cậu nhìn lên cổ của tôi, có chút hơi ngẩn ra. Cổ tôi thì có gì đẹp đẽ cơ chứ? Điều duy nhất có thể giải thích chính là những dấu hôn ở trên đó. Vị trí đó nhất định là do Trác tiên sinh đã mút tạo nên những dấu hôn. Anh ấy mà, thỉnh thoảng cũng không thể nào kiềm chế nổi chính mình. Cũng hay, Trác Hàng vốn dĩ cũng đã biết tôi có bạn trai. Hôm nay trông thấy dấu hôn như vậy, càng chứng tỏ quan hệ thân mật giữa tôi và bạn trai. Cậu ấy sẽ bớt suy nghĩ lại và tốt cho cả hai chúng tôi. Tôi giả vờ như không chú ý tới tiêu điểm ánh mắt của cậu ta, sau khi quay ra phía sau, dựa vào lưng vào ghế sofa. Bàn bên cạnh đang gọi món, đầu tiên là giọng nói hơi xa lạ, là thư ký Đinh. Và tiếp theo là một giọng nói ở gần hơn. Giọng nói đó tôi nghe vô cùng quen thuộc, là Trùng Dài. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức đoán được ban nãy Trác Hàng nói chuyện này có liên quan đến tôi là có ý gì. Nhất định là có liên quan tới tấm biển quảng cáo bị lỗi kia. Tôi sửng sốt nhìn Trác Hàng. Anh nhìn tôi gật đầu nhẹ rồi truyền đạt ánh mắt, không được nôn nóng. Bít tết mà chúng tôi gọi rất nhanh đã được đưa lên. Bàn bên cạnh vừa gọi món, giờ đang nói chuyện với nhau. Tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn về uống, còn vểnh tai lên để nghe bàn bên cạnh nói chuyện cơ mà. Trác Hàng cũng không vội ăn ngay. Cậu mở chức năng ghi âm trên điện thoại ra trước, đặt chiếc điện thoại trên thành ghế sofa của chúng tôi. Lúc này mới chậm rãi cắt nhỏ bít tết. Động tác cắt của cậu ấy rất nho nhã, huyết mạch tương liên với bố của cậu ấy. Giọng nói của thư ký Đình truyền tới đầu tiên, đó là một giọng điệu có đôi chút chán ghét. Trung Giai, chuyện này cô làm cầu thả quá rồi. Những chi tiết đó cô đều chưa từng nghĩ qua sao? Trầm mặc mất vài giây, giọng nói của Trung Giai mới cất lên. Chị Đinh, lời nói này của chị hơi hà khắc rồi. Cho dù tất cả những chi tiết đó em đều nghĩ qua, chỉ cần phòng kỹ thuật nhúng tay vào, vẫn cứ là không thể nào lánh nổi. Nói không chừng đến cuối cùng còn lôi em vào theo. Cô ta dừng một lát rồi lại nói tiếp. Chuyện này chị không thể nào trách em được. Điều này căn bản là nằm ngoài dự tính của chúng ta. Ai cũng không thể nào ngờ được rằng cái con danh đường châu đốc đó sẽ đi hắt nước sôi vào người cô ta. Làm ầm ĩ lên tới mức khiến cho trưởng phòng tức giận đến như vậy. Cuối cùng thì ngay cả Trác tổng cũng bị làm cho kinh động. Trùng Dài tiếp lời. Theo lý mà nói, gây họa lớn như vậy thì nên bị đuổi đi rồi. Tại sao tuần này vẫn tiếp tục đi làm cơ chứ? Là em xem thường Khương Kha, bị người ta tạt nước sôi mà vẫn dám ở lại công ty. Nếu em mà là cô ta, hôm đó bắt công ty bồi thường rồi cầm tiền ra đi. Thư ký Đình cười thật nhạt một cái. Em nghĩ ai cũng có suy nghĩ hạn hẹp như thế sao? Cái cô Khương Kha này mong muốn không chỉ đơn giản là công việc này đâu. Chị Đinh, thế rốt cuộc lai lịch của cô ta là gì chứ? Em nói bóng nói gió mấy lần rồi mà chẳng hỏi được gì cả. Chỉ biết rằng cô ta vào công ty nhờ một quan hệ với thư ký Tống thôi. Trung Giai nói. Thư ký Đinh lại cười nhạt. Quan hệ cái gì chứ? Vẫn là một quan hệ bất chính chứ gì? Trong nháy mắt, không chỉ có trán tôi mà ngay cả sống lưng cũng toát từng cơn mồ hôi lạnh. Chỉ sợ cô ta nói tôi là tình nhân của Trác tiên sinh. Phải biết rằng người ngồi bên cạnh tôi chính là Trác Hằng. Tôi cơ hồ ý thức được đồ ăn trên bàn, hai phần bít tết, hai cốc nước ngọt, hai phần điểm tâm. Nếu như đợi chút nữa Trác Hằng không thể nào khống chế nổi thì tất cả những thứ đó sẽ đổ ập lên đầu của tôi. Còn chửi ầm lên mấy câu thì thể diện của tôi coi như là xong rồi. Mày sao? Thư ký Đình chỉ nói. Là mối quan hệ bất chính chứ gì, thì không thèm nói nữa. Trác Hằng ngồi bên cạnh tôi ngược lại chỉ nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đầy sự nghi hoặc, biểu thị ý không biết cô ta đang nói là gì đây. Trùng Dài lại mở miệng ra. Chị Đinh, thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Thư ký Đinh ngữ khí không vui. Cái gì mà làm thế nào chứ? Lần này nhất định là không được rồi. Chỉ có thể đợi thêm cơ hội. Chị không tin không xử lý được con bé tiện nhân này. Mấy từ cuối cùng, mặc dù tôi ở cách xa cô ta, nhưng mà vẫn nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của cô ta. Tôi có vài phần bất lực đành chịu, không thể nào đùa được với cô ta đâu. Không chỉ có tôi nghĩ vậy mà Trung Giai cũng nghĩ không ra. Cô ta giúp tôi hỏi ra vấn đề đó. Chị Đinh, em ghét cô ta thì còn nói được. Cô ta là sự uy hiếp lớn đối với em. Còn chị, tại sao chị lại ghét cô ta đến như vậy chứ? Cô ta không phải là quyến rũ chồng của chị đấy chứ? Trong lòng tôi cũng cạn lời, lập tức nghe tiếng của thư ký Đình đáp. Cô ta nếu mà dám quyến rũ chồng chị thì xem chị có đánh gãy chân cô ta không. Thế thì tại sao ạ? Bỏ đi, là chút ân oán cá nhân thôi, không cần cho người khác phải biết. Ngữ khí của thư ký Đinh lại nhạt đi rất nhiều. Trùm Dài ở trước mặt thư ký Đinh vốn dĩ đã hơn nửa năm, bây giờ nghe thấy thư ký Đinh không muốn nói, tất nhiên sẽ không hỏi rõ ngọn ngành, chỉ hỏi lần sau chúng ta lại bắt tay với nhau tiếp sao? Thư ký Đinh ừ một tiếng rồi nói, lần sau nhớ lên kế hoạch cho tốt, nghĩ tất cả những chi tiết có thể xảy ra. Cái con hồ ly này có 9 cái đuôi, đơn giản dễ dàng quá thì không thể nào chết được. Dạ vâng, em không chỉ làm cho cô ta phải chết mà còn bắt cô ta chịu tổn thất một nửa. Sau khi hai người đó thương lượng xong thì bí tết của bọn họ cũng được bưng lên. Chủ đề của bọn họ bắt đầu thoải mái hơn, đều là tám chuyện quần áo, giày dép, túi sách. Một mặt đều là Trung Giai khen thư ký Đinh có thẩm mỹ cao thế nào, có khí chất ra sao. Tôi nghe thấy nhàm chán, nhấc người ngồi nhích lên phía trước chuẩn bị ăn. Phần bít tết trước mặt tôi đã làm nóng. Tôi vừa nghe cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, vừa cầm dao chậm rãi mà cắt rồi nhai miếng nhỏ. Sao cậu lại đắc tội với thư ký Đinh thế? Hơi nóng ở bên tai tôi, giọng nói rất nhỏ. Tôi toàn thân run rẩy, trong giây lát toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng lên. Cái tên Trác Hằng này, môi cậu ta đã chạm gần tai tôi từ lúc nào rồi chứ? Tôi căn bản là không dám động đậy, chỉ sợ khẽ động một cái thì tai hoặc là má của tôi sẽ chạm vào môi của cậu ta. Một tiếng cười khẽ vang lên, hơi nóng lại truyền tới một lần nữa. Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa. Tai cũng đỏ rồi. Đây rõ ràng là cố tình chọc ghẹo tôi. Tôi rất bối rối, tim đập thình thịch. Trước kia lúc ở vũ trường, bởi vì biết là giả, bởi vì đều là tôi chui vào lòng người khác để làm cho họ vui, da mặt cũng dày. Nhưng mà bây giờ, rời khỏi nơi đó, tôi sống trong sạch. Thứ tình cảm tốt đẹp và thuần túy này liền đem lại cho người ta cảm giác tim đập nhanh hơn. Cho dù tôi không hề yêu cậu ấy, chỉ là con gái lúc chủ động tiếp cận người con trai, phản ứng sinh lý tâm lý đều rất tự nhiên. Tôi không nhúc nhích một hồi lâu, cậu ta mới từ từ rời ra một chút, vẫn nói giọng nhỏ như trước. Dáng vẻ xấu hổ của cậu xinh thật đấy. Cùng với hơi thở của cậu ấy dần dần lùi xa, tôi mới cảm thấy bầu không khí bắt đầu tự do chuyển động, không kiềm nổi mà hít một hơi thật dài. Lúc cậu và bạn trai ở bên nhau cũng ngại ngùng như thế này sao? Tôi thật sự là rất hoài nghi. Lúc anh ta hôn cậu, cậu đến cả thở cũng không dám đấy. Lúc nói chuyện này, toàn thân tôi lại run rẩy lên một lần nữa. Ngón tay lạnh ngắt chạm vào cổ tôi, chính là chỗ mà Trác tiên sinh mút cổ tôi tạo ra dấu hôn. Tôi vô cùng hối hận, tại sao tôi nhất định phải ngồi bên cạnh cậu ta chứ? Tại sao lại cùng cậu ta ra ngoài ăn cơm chứ? Tôi hoang mang, tôi trốn vào phía trong cùng của chiếc ghế sofa, lại quay đầu tức giận nhìn cậu ta. Ngược lại, cậu ta rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Xin lỗi, đã làm cho cậu hoảng sợ rồi. Tôi đã đứng dậy bởi vì bức vách có tai, không dám dùng âm lượng bình thường để nói chuyện. Chỉ có thể chỉ vào phía đối diện, ý tứ rất rõ ràng. Tôi sẽ ngồi phía đối diện thì hơn. Trác Hằng nhấc hai tay lên, tỏ ý đầu hàng, mở miệng, không phát ra âm thanh mà nói. Tôi đảm bảo sẽ không đụng vào cậu đâu. Sau đó làm ra động tác mời, vẫn chỉ vào chỗ bên cạnh của cậu ấy. Ý tứ rất rõ ràng, bảo tôi tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Tôi do dự một chút, muốn ngồi ở đối diện thì bên cạnh nói gì sẽ không nghe rõ. Thế là lại tiếp tục ngồi sang bên đó. Trước khi ngồi xuống, tôi nhìn cậu ta một cái cảnh cáo, cậu ta lập tức gật đầu. Lúc đó, bít tết của Trác Hằng đã ăn hết rồi, rất thoải mái mà ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm cốc đồ uống lên. Tôi nghĩ cậu ta nhất định đang nhìn tôi, nếu không thì sao tôi lại cảm thấy đằng sau lưng mình nóng lên bừng bừng thế chứ. Bữa cơm này không chỉ là một phần bít tết, mà từ miếng đầu tiên đưa vào trong miệng đến miếng cuối cùng nuốt xuống cũng chỉ mất 20 phút. Nhưng tôi lại cảm thấy như nó dài hơn 10.000 năm. Không dễ dàng mới đợi tôi ăn xong, bàn bên cạnh cũng đã ăn xong, đang gọi thanh toán. Trùng dài lo lắng lên tiếng hỏi. Đúng rồi, chị Đinh, chuyện mấy hôm trước, thư ký Tống sẽ không truy cứu đến cùng chứ? Anh ta có gì mà phải truy cứu cơ chứ? Cũng không phải là người phụ nữ của anh ta. Hôm đó không kêu người của bộ phận kỹ thuật tới kiểm tra công ty quảng cáo, chuyện này coi như đã xong xuôi rồi. Hơn nữa chị không tin, mấy ngày này em lại không mua chuộc người của công ty quảng cáo. Trùng dài đứng dậy bổ sung thêm một câu. Em cũng chỉ lo phòng kỹ thuật không phải là quá lợi hại sao? Em đã sắp xếp người làm cho máy tính bên đó nhiễm virus, lắp đặt lại hệ thống rồi. Thế thì em sợ cái gì chứ? Bộ phận kỹ thuật của công ty chúng ta có thể lợi hại đến đâu? Nếu thực sự lợi hại thì sớm đã làm cho cơ quan nhà nước chủ chốt rồi. Tiếp ngay sau đó, bàn bên cạnh không còn bất kỳ âm thanh nào. Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy nhân viên phục vụ đến dọn bàn. Lén nghe xong đoạn hội thoại vừa kết thúc, tôi thở dài một cái. Trác Hằng vô cùng hào hứng mà nói. Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, cậu làm gì mà đắc tội với thư ký Đinh vậy chứ? Làm sao mà tôi biết được chứ? Cô ta nói là ân oán cá nhân, nhưng mà tôi thề, trước khi tôi vào công ty, căn bản là chưa bao giờ gặp cô ta. Nếu là trước khi vào công ty chưa gặp, thế thì sau khi vào công ty đắc tội với cô ta rồi. Cậu và cô ta không hề tiếp xúc, chắc là không phải là chồng cô ta thực sự thích cậu rồi chứ? Trác Hằng nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tôi hỏi, chồng cô ta cũng ở trong công ty sao? Trác Hằng lập tức hỏi lại, công ty có rất nhiều người tỏ tình với cậu sao? Cái này thì không có, chỉ có cậu thôi. Ngay đến cả người đàn ông ưu tú như tôi mà còn bị cậu từ chối, thì chắc hẳn cho dù người khác tỏ tình với cậu cũng chỉ đem lại kết quả giống tôi. Trác Hằng cười đùa rồi nói. Tôi đáp, tôi đã có bạn trai rồi thì sẽ không có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác. Chồng cô ta chắc chắn không ở công ty đâu, tôi chưa từng gặp. Không cùng một công ty, nhưng mà không thể nào đảm bảo rằng lần nào đó đi đón cô ta tan làm, đúng lúc trông thấy cậu, liền nhìn cậu thêm vài cái. Cậu biết rồi đấy, lòng đố kỵ của phụ nữ là rất lớn, hơn nữa bình thường cũng không cách nào lý giải nổi. Câu nói sau của cậu có phần hơi cực đoan rồi. Loại khả năng mà Trác Hằng nói, trong mắt tôi thì xác suất bằng không. Tôi càng tin hơn vào trực giác của bản thân mình. Thư ký Đinh có ý với Trác tiên sinh, còn cô ta từ trong những manh mối mập mờ kia phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Trác tiên sinh. Cô ta có ý đối địch với tôi. Tôi nói, ngay cả lý do Trung Giai nói ghét tôi là chuyện đương nhiên, tôi cũng không thể nào nghĩ ra được. Trác Hằng cười đáp, quả nhiên là gà mờ mới bước chân vào nơi công sở, lại có thể không biết đạo lý, cây cao vượt rừng gió sẽ dập mà cũng không hiểu à? Cây cao vượt rừng gió sẽ dập sao? Đạo lý này đương nhiên là tôi hiểu, Chỉ là trước mặt Trung Giai, tôi chỉ là con gà nhỏ. Tại sao cô ta lại cảm thấy có nguy cơ chứ? Lại còn muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để loại bỏ tôi. Hình như đã nhìn ra được sự nghi hoặc của tôi, Trác Hằng cười một cái. Điều này cũng không hiểu sao. Một người lão làng trong công việc như thế, tại sao lại đố kỵ một người mới như cậu, còn không tiếc lập mưu để loại bỏ cậu? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi vào công ty, cô ta còn là sư phụ của cậu cơ mà. Đúng vậy, tôi vẫn luôn rất khâm phục cô ta. Còn muốn sau khi trải qua vài năm tôi luyện, tôi sẽ trở thành người giống như cô ta, chuẩn xác và chuyên nghiệp. Trác Hằng lại cười nói. Cậu thử nghĩ mà xem, sau khi cậu vào công ty, cậu đã làm những việc gì? Thì làm quen công ty, học thuộc phần giới thiệu công ty, lịch trình, sau đó... Lời nói của tôi còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Trác Hằng hét lên một tiếng. Thôi, dừng lại đi. Tôi cũng dừng lại, đã nghe thấy Trác Hằng tiếp lời. Cậu còn nhớ, sau khi học thuộc phần giới thiệu công ty, người của bộ phận các cậu có kiểm tra cậu không? Tôi nhớ chứ. Tôi còn nhớ lần đó kiểm tra, cậu làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Không chỉ có Trung Giai kiểm tra, mà còn có cả những người khác ở bộ phận của cậu. Chỉ đáng tiếc, tất cả mọi người đều không kiểm tra cậu. Trác Hằng nói, tôi học thuộc lòng rất chăm chỉ cơ mà. Còn có một thầy giáo giỏi nữa. Tôi nói nửa vế trước, vế sau thì giấu trong lòng. Đúng là cậu học rất chăm chỉ, cũng có thể là bỏ ra 20.000 phần tâm huyết. Nhưng mà ai sẽ trông thấy điều đó chứ? Họ chỉ trông thấy cậu rất lợi hại, rất cầu tiến, nhìn thấy rằng cậu nhất định sẽ được giữ lại. Sự ưu tú của cậu đã che lấp tất cả mọi người. Tôi thừa nhận là tôi có khả năng này, nhưng mà người có suy nghĩ này nhất định là số ít. Đúng, không sai. Trong khoảng thời gian đó, người có cách nghĩ đó chắc chắn nằm trong số ít. Nhưng mà sau này thì sao? Học thuộc phần giới thiệu xong, cậu còn làm gì nữa? Hai bộ phận chúng tôi tụ tập ăn uống. Tôi nghĩ đến buổi tụ tập đó, chắc chắn là chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng mà không ngờ, Trác Hằng lại một lần nữa ngắt lời tôi. Từ đây rút ra một điều, cậu cảm thấy Trung Giai có xinh không? Cũng khá xinh. Trẻ trung, sành điệu, giỏi giang. Chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi, đúng không? Cậu nói đúng, người theo đuổi cô ta rất nhiều. Tôi nghe nói giữa con gái với nhau, lòng đố kỵ thông thường rất lớn, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp. Là như thế, đúng không? Tôi không biết. Lời nói của tôi là sự thật. Bạn bè tôi cực kỳ ít, cơ hồ có thể dùng đếm trên đầu ngón tay để hình dung. Mà bạn bè xinh đẹp thì lại càng không có. Trác Hằng dừng một lúc rồi lại nói với tôi. Tôi nghe nói là trước khi cậu vào công ty, đã có vô số vệ tinh bao quanh, không hề quá đáng. Cô ta là đóa hoa xinh đẹp nhất trong công ty này. Cậu nhớ lại mà xem, sau khi cậu vào công ty, có phải là có rất nhiều người quan tâm đến cậu? Những người trong nhóm thích tìm cậu nói chuyện, có phải là nhiều hơn so với những người tìm cô ta không? Tôi biết những lời nói của Trác Hằng nói là sự thật, nhưng mà vẫn không nhịn nổi trong mày. Nhưng tôi từng nói trong nhóm rồi, tôi đã có bạn trai rồi cơ mà. Việc này không liên quan đến việc cậu có bạn trai hay không. Ai cũng yêu cái đẹp cả, đàn ông thích phụ nữ đẹp, đây chính là bản tính rồi. Cậu vô tình cướp mất đi sự chú ý mà vốn dĩ lúc đầu thuộc về cô ta. Đây là sự thật, cô ta không phục cũng rất bình thường thôi, không phải à? Tôi chỉ đành gật đầu, thở dài một cái. Lời nói của Trác Hằng thật là có lý. Sau đó thì hai chúng ta đến trung tâm buôn bán nhà đất. Cậu với tôi tranh giành thành tích. Lúc bán nhà thì dốc sức hơn bất kỳ ai khác. Cậu có thừa nhận không? Tôi rất muốn phủ nhận việc tôi và cậu ấy tranh giành công trạng. Nhưng mà sự thật bày ngay trước mặt rồi. Lúc đó tôi không chấp nhận chịu thua. Tôi muốn giỏi hơn cậu ấy. Chúng ta giành được của phòng môi giới nhà đất thành tích rất lớn, làm cho họ thấy rất không phục. Chuyện này ầm ĩ đến tận phòng thị trường, đến cả Trác tổng cũng phải hành động rồi. Cậu nói xem, đây không phải là cây cao vượt rừng sao? Chuyện đó là cả hai chúng ta cùng làm mà. Tôi nhấn mạnh. Trác Hằng lại nói. Đúng, chuyện đó là do hai chúng ta cùng làm. Nhưng mà cậu là người đứng đầu ngọn gió, hứng chịu. Sau khi làm bản thuyết trình, những người quan trọng trong công ty đều tới. Cậu thừa nhận chứ? Tôi ở công ty này lâu như vậy rồi, Vẫn là lần đầu tiên nghe nói Trác tổng sẽ đích thân đến nghe báo cáo của một thực tập sinh. Lần đầu tiên nghe báo cáo của một thực tập sinh sao? Chuyện này tôi căn bản cũng không đoán được, nhưng mà đoán được và nghe người khác nói tất nhiên là hai chuyện khác nhau. Tôi nghĩ lại, chính là lần đó, sau khi tôi nhìn thấy thư ký Đinh, lờ mờ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Tôi còn hỏi Trác tiên sinh, thư ký Đinh có phải là thích anh ấy rồi không? Tôi hỏi. Lúc trước khi cậu mới đến công ty, thì tình hình thế nào? Về Trác Hằng, tôi nhớ trước đây có người từng nói với tôi, lần này thực tập, tuy rằng Trác Hằng vào công ty sớm hơn tôi, nhưng mà mức độ thành thục với công ty cao hơn tôi rất nhiều. Không thể coi cậu ấy là một thực tập sinh. Bởi vì trước đây, từ sớm lúc học năm nhất, năm 2, năm 3, mỗi năm kỳ nghỉ đông nghỉ hè, cậu ấy đều đến công ty để thực tập. Lần đầu tiên tôi đến là năm tôi tốt nghiệp trung học. Lúc đó, tôi chỉ là một cậu bé vẫn chưa lớn. Cho dù là không hiểu chuyện, thì mọi người cũng sẽ không so đo. Sau đó mỗi năm tôi đến, bộ phận nào cũng từng làm rồi, đặc biệt là phòng thị trường và phòng quy hoạch. Hơn nữa, đều là trưởng phòng đích thân dẫn dắt tôi. Rất nhiều người nhìn ra tôi có gốc gác gì đó với công ty, sẽ càng không làm khó tôi. Trác Hằng nói với tôi, nếu cậu không bằng lòng, cậu cũng có thể mà. Cậu che chở tôi sao? Tôi hỏi. Được chứ? Thôi, bỏ đi. Tôi lo sẽ càng có người che chở cho tôi, thì tôi càng khốn khổ hơn. Cũng chưa chắc đâu. Cứ lấy chuyện lần này ra, nếu cậu không có sự che chở của thư ký Tống, nói không chừng cốc nước đó bị hất lên người, trưởng phòng của các cậu cũng chỉ hỏi mấy câu, không có người đứng ra giải quyết công bằng đâu. Cậu ấy dừng một lát rồi lại nói, mới bước chân vào làm việc, ai mà chẳng vấp phải vài chuyện ấm ức chứ. Tôi trầm mặc. Không sai, nếu như trung gian lo lắng về xuất thân của tôi, hoặc nếu như cô ta nhân tiện muốn đổi công ty quảng cáo, rất có khả năng trực tiếp liên kết với công ty quảng cáo, nói tôi có vấn đề, nói tôi làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng mà sau khi xảy ra vấn đề, chối bỏ trách nhiệm. Đây chính là vấn đề nhân phẩm. Cô ta là người hướng dẫn cho tôi, trong giai đoạn mới bắt đầu làm việc, có quyền phát ngôn rất cao. Trác Hằng khua khua chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Đúng rồi, thứ này cậu đính thế nào đây? Chúng ta kết nối Bluetooth đi, tôi bắn cho cậu nhé. Tôi đồng ý, rất nhanh đã nhận được tệp đó. Còn về việc dùng nó thế nào thì tôi không biết. Trác tiên sinh từng nói rằng thư ký Đinh là người rất giỏi. Trong công việc, cô ấy chắc chắn là cánh tay phải đắc lực. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây ra thị phi. Còn về trung giai, đó cũng là người tài giỏi. Không chỉ năng lực công việc rất tốt, mà năng lực hài hòa trong công việc cũng rất mạnh. Trong ngày đầu tiên, cô ta dẫn tôi đi làm quen các phòng ban, tôi đã nhận ra điều đó. Hai người tài giỏi, vì ức hiếp tình nhân của ông chủ mà bị ông chủ đuổi việc. Chuyện này tôi nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy không hay. Trác Hằng lại hỏi tôi, cậu định đưa nó cho ai? Tôi nói, tôi không định đưa nó cho ai cả, cứ giữ lại trước đã. Nếu lần sau bọn họ lại định hãm hại tôi sẽ lấy thứ này ra để uy hiếp bọn họ. Trác Hằng cười cười không nói gì cả, nhưng mà tôi lại đang nghĩ về vấn đề. Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, vậy thì một cây non như tôi sau này phải biết làm sao đây? Là phải ẩn mình, trốn ở nơi người khác không nhìn thấy, từ từ trưởng thành sao? Hay là vươn mình một cách ngang tàng đây? Sau khi về đến công ty, tôi giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra, không biết gì hết. Nhưng mà trong lòng rốt cuộc đã thay đổi rồi. Tôi vẫn không phục trung giai. Cô ta làm chuyện đó với tôi, vẫn có thể mặt mày rạng rỡ tươi cười với tôi, hỏi han ân cần, rồi chỉ bảo tôi tận tình. Tôi nghĩ đây chính là ý chí thép trong truyền thuyết đấy mà. Một người phụ nữ như vậy, nếu như sống trong tam cung lục viện thời cổ đại, thì chắc chắn là sẽ sống rất tốt. Một tuần sau, công ty quảng cáo mới được lựa chọn, chính là công ty được trung giai tiến cử mạnh mẽ. Bắt đầu phiên giao dịch mới không lâu, nghiệp vụ rất nhiều. Sau hôm đó, tất cả nghiệp vụ mới giao lại hết cho đối tác mới. Tôi có chút thắc mắc, nếu như trưởng phòng đã đoán được chuyện lần trước là do trung giai, chuyện bé xé ra to, vậy thì tại sao lại còn làm theo ý muốn của cô ta chứ? Nhưng mà một tháng sau, có một chuyện khác khiến cho tôi kinh ngạc. Trung giai đã từ chức. Trong bộ phận của chúng tôi, trung giai được coi là cốt cán. Ngày cô ta từ chức, có rất nhiều người hỏi cô tại sao. Nhưng mà cô chỉ cười, nói với chúng tôi rằng Cô muốn từ chức rồi đến một nơi khác. Có một công ty đang mời cô về làm và trả lương cao gấp đôi. Cô ấy còn nói rằng nếu ngày sau chúng tôi muốn nhảy việc thì có thể đến tìm cô ấy. Mọi người đều cười mà nói. Cô nhớ lấy lời cô nói nha. Sau này chúng tôi đến tìm cô lại nói là không quen biết. Ngày cô ấy rời đi, không khí vui mừng rộn ràng. Nhưng mà tôi nhìn thấy rõ cô ấy rũ mì mắt. Phấn trang điểm dày cộp cũng không thể nào che đi. Tôi nghĩ những người khác cũng nhìn thấy như vậy. Cô ấy rời đi rồi, nói là từ chức không bằng nói là bị sa thải. Cô từ chức trước đó mấy ngày, trưởng phòng có gọi cho cô ấy lại nói chuyện. Cô cũng tìm gặp trưởng phòng mấy lần. Nói là từ chức chẳng qua là cho cô ấy chút thể diện mà thôi. Ngày đó tôi nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bàn phím máy tính. Nhất định là có người đang lén lút nói chuyện riêng. Không ai chủ động đến tìm tôi. Tôi đành đi tìm Trác tiên sinh. Báo cáo sếp, trung giai đã nghỉ việc rồi. Tôi biết rồi. Vừa mới nghỉ việc cơ mà, anh làm sao biết chứ? Đơn từ chức đã đưa đến mấy ngày rồi, tôi làm sao lại không biết chứ? Công ty có người nghỉ việc, tôi đây còn phải ký đơn. Vậy thì anh có biết nguyên nhân thực sự là vì sao không? Biết. Cha tiên sinh nói ra một chữ biết. Tôi đợi rất lâu vẫn không nói gì thêm, chỉ có thể mặt dày mà hỏi thêm. Là vì sao? Tôi bảo cô ta cút đi. Tôi bảo cô ta cút đi sao? Mấy từ này giống như là máy ghi âm được bật đi bật lại, vang lên trong đầu tôi. Tại vì sao? Một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng hỏi. Trong lòng tôi dường như đã có câu trả lời, rất nhanh chóng chứng thực lại. Em thật sự là không biết sao? Em không biết đáp án có giống như em đang nghĩ không thôi. Giống. Anh trả lời tôi. Trong lòng tôi nghĩ rằng anh biết tôi bị trung giai và thư ký Đinh hãm hại, thế nên mới đuổi việc cô ấy. Còn sự thực liệu có đúng như thế không? Trác tiên sinh, nói đi, anh có biết em muốn nói gì không? Không phải là muốn mời tôi ăn em sao? Hai mặt của tôi nóng bừng lên, liền giơ tay sờ lên mặt. Quả nhiên là nó rất nóng, rất nóng. Tôi lặng lẽ tắt quy quy. Đang trong giờ làm việc mà nói chuyện yêu đương, lại còn nói ra những lời đen tối như vậy, thật là quá kích thích rồi. Buổi chiều tan làm, anh cũng không có kêu tôi đợi mà bảo tôi về trước. Mỗi lần anh ấy đến chỗ tôi đều vui như Tết. Tôi đi ra cửa hàng mua một bộ váy ngủ màu đen xuyên thấu, rồi đi siêu thị mua ít nguyên liệu làm sushi. Sau khi về nhà, tôi cắm cơm, rửa nguyên liệu làm sushi, sau đó thì bước vào trong phòng tắm, tắm rửa một lượt. Nấu ăn đối với tôi mà nói, chỉ có một món sushi là món chính, còn đối với Trác tiên sinh, món chính chính là tôi. Nói đến đây, tôi thấy mình quá là giả dối rồi. Đối với tôi, sushi chỉ là món phụ, còn Trác tiên sinh thực ra mới là món chính. Sau khi tắm gội xong, tôi xịt một chút nước hoa mà Trác tiên sinh thích. Mỗi lần xịt loại nước hoa này, thú tính của anh ấy lại nhiều thêm. Sau đó tôi thay ra bộ váy mà tôi mới mua. Làn da trắng như tuyết, đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện sau làn váy. Tôi cười, nghĩ rằng đợi lát nữa anh ấy sẽ lại nói tôi lại yêu tình mất. Tôi thích dáng vẻ mất kiềm chế của anh ấy. Tôi thích anh ấy vừa nghiến răng nghiến lợi, nói tôi lại yêu tình, vừa đòi tôi. Tôi thích mọi thứ của anh ấy. Sau khi rời khỏi phòng tắm, việc tôi làm đầu tiên chính là kéo rèm cửa sổ, sau đó thì bật đèn. Tôi không muốn sau khi Trác tiên sinh đi vào lại nhìn thấy một màn đen tối, càng không muốn lúc chúng tôi làm chuyện đó bị người khác nhìn thấy. Làm sushi cũng không khó, nhất là loại sushi cơ bản cho gia đình này lại càng đơn giản hơn. Có trứng ốp lết cắt thành miếng dài dài, chân giò hun khói, rau xà lách cắt thành khúc, cá viên càng cua cho vào nước sôi nấu chín, trộn cơm đã nấu chín, sau đó cho vào một chút giấm táo chua, rắc muối. Trải tấm rong biển ra, cuốn chắc tay, liền hoàn thành thành phẩm rồi. Lúc Trác tiên sinh mở cửa rồi đóng cửa lại, tôi vừa mới trộn cơm xong, đang đổ giấm táo vào. Tiểu Như, em về rồi à? Sao em không kéo rèm cửa lên? Tôi nghe thấy giọng nói của anh truyền tới, tôi khoan khoái mà đáp. Em về rồi, em vừa tắm, thế nên đóng rèm cửa lại thôi. Không phải là em đang khỏa thân đấy chứ? Tôi thấy anh cười nhẹ một tiếng. Tôi không xoay người, không nhìn thấy anh, nhưng mà có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng ánh mắt của anh đang dừng trên lưng của tôi, khiến cho tấm lưng của tôi nóng bỏng lên, hô hấp của tôi liền bắt đầu dồn dập. Nào có đâu, rõ ràng là em đang mặc quần áo mà. Tôi cúi đầu dùng đũa trộn cơm, làm như vẫn thở đều lắm. Giọng nói của anh vang lên trầm ấm, mang theo sự khàn đặc, vang lên từ phía sau lưng tôi. Em mặc thế này thì khác gì là không mặc gì đâu. Đôi môi của anh ngậm chặt thùy tai của tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ, hai tay vòng lên từ phía sau ôm trọn eo của tôi, phủ ở trên nơi mềm mại nhất. Hơi thở của tôi lập tức dừng lại. Người đàn ông này, bất luận là tôi thân mật với anh bao nhiêu lần, anh vẫn luôn dễ dàng làm cho tôi động tình như vậy. Anh hỏi, em nhớ anh rồi sao? Nụ hôn ẩm ướt trượt từ vành tai của tôi đến cổ, rồi trằn trọc mãi. Tôi cảm giác được cơ thể phía sau lưng tôi biến hóa, nghe được âm thanh của anh, ngửi được mùi của anh, cảm thấy cơ thể của mình mềm ra, tay đang trộn cơm cảm thấy không còn sức nữa. Tôi chỉ a lên một tiếng, vốn chỉ nghĩ rằng sẽ biểu đạt cảm xúc nhớ nhung bình thường, nhưng mà một chữ này thoát ra khỏi miệng của tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không chịu nổi âm thanh ngọt ngào đó. Đối với khát vọng của anh, cơ thể của tôi lại thành thật tới như vậy. Anh xoay người tôi lại, tôi liếc mắt nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt của anh, ngay sau đó là một trận mưa hôn. Anh đặt tôi lên bàn bếp, một tay nâng lưng của tôi, cả người ép xuống. Nụ hôn đó triền miên gấp gáp chiếm lấy tôi. Phía sau lưng tôi là gạch men sứ lạnh lẽo, và phía trước lại nóng như lửa đốt. Ở giữa băng và lửa, tôi giống như một con thuyền nhỏ, lần lượt nâng cao lên rồi lại hạ xuống thấp, triền miên trong gió bão. Tôi muốn người đàn ông này, tất cả đều là của anh. Cơ thể của anh, linh hồn của anh. Tôi nghĩ rằng cả đời này, ngoại trừ anh ra, có lẽ sẽ chẳng có một người đàn ông nào khác có thể cho tôi được cảm giác thỏa mãn như thế này. Sau một hồi vui vẻ, thắt lưng và bụng của tôi đều là mồ hôi. Anh không thoát ra, đầu chúng tôi vẫn kề bên nhau, cơ thể gắn với cơ thể, trằn trọc môi hôn. Hưởng thụ dư vị cuối cùng, anh cười nhẹ với tôi rồi nói, Tiểu yêu tinh, em còn chưa thỏa mãn sao? Đùi của tôi vòng ngang qua hông anh, tuyệt đối không để anh rời đi. Tôi cúi đầu ư một tiếng. Muốn luôn luôn như vậy cơ? Mà buông tôi ra đi, tôi còn chờ ăn sushi em làm chứ. Anh lại cười, liếc mắt sang phía bên cạnh tôi. Tôi cau mày rồi nói, anh về sớm vài phút. Sao lại thế? Nếu như anh về chậm một chút, em đã làm xong sushi rồi. Chúng ta có thể cứ như vậy, em sẽ đút cho anh ăn. Chờ đến lúc ăn xong rồi, anh lại có sức. Tôi nói, vừa nói vừa tiếc nuối nhìn chỗ cơm còn chưa trộn xong ở bên cạnh. Đúng là tiểu cầm thú, tại sao trong đầu em luôn đen tối như vậy chứ? Cầm anh nhấc lên, hôn lên đôi môi của tôi. Anh mới là cầm thú, anh nhìn xem, quần áo của anh còn chưa cởi ra, đã không nhịn được rồi. Tôi mỉm cười, người đàn ông này của tôi, nửa người trên y phục hoàn chỉnh, nửa người dưới, sợi dây cũng chẳng có. Vừa nãy là ai quyến rũ ai chứ? Lòng bàn tay đặt trên áo ngủ lướt qua sống lưng của tôi. Đương nhiên là anh quyến rũ em cái gì cũng không làm. Tôi mỉm cười, cánh tay đặt trên cổ của anh lại càng siết chặt hơn. Không muốn xuống thật sao? Vâng. Tôi tội nghiệp mà gật đầu, anh nói. Vậy em ôm chặt lấy tôi. Tôi sung sướng ôm anh càng chặt hơn. Ở phương diện khác, Trác tiên sinh luôn luôn dung túng cho tôi. Anh chịu sức nặng của tôi, đầu tiên là nâng tôi lên, bước sang bên cạnh vài bước, cẩn thận rửa tay, rồi mới đi đến bàn bếp bên cạnh. Tiếp đó, cầm lấy phần cơm vừa mới trộn xong một nửa của tôi. Anh dùng chiếc đũa trộn cơm lên. Còn muốn thêm cái gì nữa? Một chút muối và thật nhiều tình yêu. Tôi treo mình trên người anh, thơm vào cổ của anh. Anh cười, đưa tay lấy lọ muối, múc ra nửa thìa nhỏ. Thật là muốn cắn anh một cái quá đi mất. Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào cổ của anh, rồi sau đó hôn lên một vết hôn thật lớn, để cho cả thế giới này biết rằng anh là người đàn ông của em. Nói như vậy thì cả thế giới đều biết Trác Nguy yêu thương một người phụ nữ. còn để cho người phụ nữ để lại dấu hôn ở chỗ như vậy. Anh cười dịu dàng. Như vậy cũng được chứ? Tôi biết rõ là tôi không thể, nhưng mà tính tình cậy sủng mà kiêu này lại nổi lên. Tùy em. Không ngờ rằng anh không từ chối mà nói ra một câu như chẳng hề quan tâm. Tôi ngây ngốc ra rồi cúi đầu cắn một cái trên vai của anh. Anh suýt xoa một hơi, lập tức cười rồi nói. Sao tự nhiên lại biến thành cuốn con rồi? Tại em thích thôi. Anh bắt đầu trải cơm ra trên tấm rong biển rồi giải thức ăn lên. Trác tiên sinh này, em thích anh. Tôi nhỏ giọng ghé vào tai của anh. Động tác của anh có hơi khựng lại. Tôi cảm giác một cách rõ ràng rằng cơ thể của anh có biến hóa. Ngay sau đó anh lập tức khẽ nói. Em đừng lộn xộn nữa. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Tôi và anh ở bên nhau lâu như vậy, anh ấy vì tôi mà làm ra rất nhiều chuyện như vậy. Tôi không tin anh không có tình cảm với tôi. Tôi không tin anh hoàn toàn không thích tôi. Tôi nhỏ giọng ấm ức. Em có lộn xộn đâu. Em đang động đậy đấy. Em đâu có đâu. Bên trong của em đang động đậy. Em mà còn nghịch ngợm như vậy nữa thì tối hôm nay chúng ta phải đói bụng rồi. Như sợ tôi không hiểu những lời này của anh, anh còn cố ý đặt tôi trên bàn bếp, nhìn nơi gắn kết của đôi bên. Tôi nghe thấy mình nuốt nước bọt. Tôi nghe thấy mình thở hổn hển. Tôi nghe tôi nói rằng Em chỉ muốn ăn anh thôi. Vì vậy mà món sushi của chúng tôi lại một lần nữa bị bỏ qua. Tôi và Trác tiên sinh lại làm thêm một lần nữa. Từ trong phòng bếp ra đến phòng khách, từ bệ bếp đến sofa. Đến khi thật sự ăn được sushi vào buổi tối thì đã là gần 9 giờ rồi. Cũng may món này không cần ăn nóng. Tôi và anh đang trong tình nồng mật ý. Anh cho tôi một miếng, tôi cho anh một miếng, mùi vị vô cùng ngọt ngào. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp chén bát, anh thì đi tắm. Sau đó chúng tôi vùi mình trên ghế sofa mà xem tivi. Tôi nằm trong lòng anh. Anh vòng tay qua lưng tôi, nhẹ nhẹ vuốt ve hông của tôi. Trong tivi đang chiếu bộ phim nghệ thuật, nội dung tình tiết nhạt nhẽo, có rất nhiều lời thoại. Tôi và anh câu được câu trăng mà nói chuyện với nhau. Trung Giai là do anh đuổi đi sao? Ừ. Em đâu thấy anh tìm cô ấy nói chuyện. Tội tình gì mà anh bảo cô ấy đi? Chỉ là một nhân viên quen thôi. Tôi nói với trưởng phòng của các em một tiếng là không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Chuyện sau đó đều là do trưởng phòng các em tự xử lý. Cho tiên sinh dừng lại một chút rồi nói. Nghe nói công ty quảng cáo bị đổi, có cổ phần của cô ấy. Đây là chuyện công ty tôi không cho phép. Tôi chợt hiểu ra. Trưởng phòng của các em niệm tình cô ấy có công hiến với bộ phận của mình, cho nên để lại mặt mũi cho cô ấy, không công bố chuyện này ra ngoài thôi. Tôi gật đầu, nhanh chóng trở mình, ngồi trên người của anh. Chú Trác à, anh thành thật mà nói đi. Anh đuổi cô ấy đi, có phải là muốn em hết giận không? Không chỉ riêng chuyện để cho em hết giận, mà công ty dùng người tài dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mặt đức cũng không thể nào thiếu. Trác tiên sinh nhìn tôi, vẻ mặt ngày càng công chính. Anh thong thả hỏi tôi. Em không hỏi tôi, làm sao tôi biết à? Đương nhiên là con trai của anh nói rồi, cũng là cậu ấy nói cho em biết đấy. Tôi nói, hoàn toàn không để ý gì cả. Trác tiên sinh vẫn như vậy, chăm chú nhìn tôi rồi chậm chậm mà nói. Cho nên, người mà Trác Hằng thích là em sao? Trong lòng tôi như có một luồng sấm sét bổ xuống. Trác tiên sinh tiếp tục. Người từ chối nó là em. Nó uống say khướt cũng là vì em sao? Con người của tôi chợt co rụt lại. Tôi kinh ngạc nhìn anh, không nói thêm một lời nào. Giờ phút này tôi sợ hãi đến vô cùng. Trác Hằng thích tôi, Trác tiên sinh sẽ nghĩ thế nào đây? Anh ấy sẽ cho rằng tôi quyến rũ con trai của mình sao? Sẽ vì Trác Hằng mà chia tay tôi sao? Tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng trong lòng anh tôi sẽ quan trọng hơn người thân của anh. Sao không nói gì nữa thế? Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như vậy. Em không biết phải nói gì cả. Em trước kia cũng không nhận ra cậu ấy. Ngày bước vào công ty, em mới là lần đầu tiên gặp cậu ấy thôi. Tôi muốn giải thích, cũng muốn thử giải thích cho anh nghe xem thế nào. Em không hề chủ động nói chuyện với cậu ấy, không chủ động hẹn gặp cậu ấy. Em không phải là kẻ một chân đạp hai thuyền, huống chi hai người còn là cha con. Anh tin em đi, em trốn người nhà anh còn không kịp cơ mà. Cũng chỉ là lúc đi làm phiên dự án mới, cậu ấy dẫn em theo, sau đó thì bọn em lại cùng được phân đến phòng mua bán. Em cũng không biết vì sao cậu ấy bỗng nhiên thổ lộ với em. Trước kia em thật là không có giao du gì với cậu ấy cả. Lúc em mới vào công ty, em cho rằng cậu ấy ghét em. Cậu ấy hoàn toàn là châm chọc bộ dạng của em. Tôi cảm thấy mình đang nói năng lộn xộn hết cả lên, cũng không biết là đã nói rõ đủ chưa. Cha tiên sinh vẫn mỉm cười nhìn tôi suốt, đợi tôi nói xong anh mới lên tiếng. Tôi có trách em gì sao? Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ không vui. Tôi quả thật là không vui. Con trai của tôi lại thích người phụ nữ của cha nó, người bình thường cũng sẽ không hài lòng. Nhưng mà chuyện này không thể nào trách em, cũng không thể nào trách nó, đúng không? Nó đâu biết em là người phụ nữ của tôi. Em cũng đã từ chối nó ngay từ đầu rồi. Bàn tay của anh vuốt ve lên xuống sau lưng của tôi. Tôi vội vàng gật đầu, lập tức thấy anh mỉm cười. Cảm xúc duy nhất của tôi chính là cái thằng nhãi chắc hàng này lại có cùng một thẩm mỹ với ông già của nó. Tâm trạng căng thẳng của tôi lập tức vơi bớt. Nếu chắc tiên sinh không trách tôi, vậy thì anh cũng sẽ không chia tay với tôi đâu chứ. Tôi đã rất sợ anh không muốn tôi nữa. Anh sẽ không vì chuyện này mà không quan tâm đến em nữa chứ. Tôi cần lời hứa của anh, có như vậy thì tôi mới không còn nơm nớp lo sợ. Em thử nói xem. Anh mỉm cười nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. Tôi bỗng bổ nhào vào trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ của anh. Đôi môi tôi kề vào tai anh, triền miên hôn lên cổ của anh. Những bộ phận khác của cơ thể thì cọ vào trong người của anh. Đương nhiên là không rồi. Anh đã nói em là người thích hợp nhất, không phải sao? Động tác của tôi tuy là to gan lắm, nhưng mà trong lòng cũng rất căng thẳng, rất sợ rằng anh sẽ nói ra một tiếng không. Anh hưởng thụ nụ hôn của tôi, trong cổ họng phát ra âm thanh khó có thể kìm nén, đôi tay mườn trớn tại miền hoan hỉ. Tôi có hơi sốt ruột, rời môi khỏi cổ anh, đầu tiên là nhìn anh đầy trông mong, sau đó lại nhanh chóng biến thành dáng vẻ kiêu căng. Anh nói đi mà, nói đi. Nếu anh không nói, em sẽ đem anh... Tôi dừng lại một chút, nghiêng người ghé vào tai của anh. Cưỡng bức đấy. Ý cười trên môi của anh càng đậm hơn. Tôi chính là thích dáng điệu này của em. Tôi cho em cơ hội này, tự mình tấn công đi nào. Tôi bĩu môi, sướng vui cam chịu số phận. Sau đó thì trong lúc anh đang vui vẻ, tôi lần lượt hỏi ra. Chia tay hay là không chia tay? Chia tay hay không chia tay nào? Anh mãi vẫn chưa cho tôi đáp án. Mãi đến khi chúng tôi mệt lờ, lăn lộn trên giường, anh áp lên má tôi, nhìn vào mắt của tôi, bây giờ mới nói. Cô bé ngốc, tôi mà muốn thật sự chia tay với em thì cũng sẽ không vì em mà đuổi Trung Giai đi. Trái tim của tôi bỗng chốc thấy ngọt ngào. Chuyện của Trung Giai, anh quả thật là vì tôi. Tôi do dự mà mở miệng. Vậy chắc hàng có cần em đổi công ty thực tập không? Em sợ cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra. Không cần đâu. Đây chính là đáp án của chắc tiên sinh. Học kỳ này của em đã qua một nửa rồi, không lâu sau sẽ tốt nghiệp. Có lẽ nó không nói cho em nghe, sau khi tốt nghiệp đại học, nó phải đi nước ngoài 2 năm để tu nghiệp ngành kiến trúc. Anh nói xong thì xoay người nằm dài trên giường, lại đặt tôi lên người của anh. 2 năm sau, trái tim của tôi chợt thắt lại. Ước định ban đầu giữa tôi và anh chính là 2 năm. Trong thời gian 2 năm của tôi cùng với anh, tôi không thể nào lên giường với người đàn ông khác. Lúc này, khi anh nói đến chuyện chắc hàng xuất ngoại 2 năm, điều mà khiến cho tôi liên tưởng nhiều nhất đến chính là giao ước của tôi và anh. Sau 2 năm thì chúng tôi sẽ thế nào đây? Chú Trác, em muốn theo anh cả đời, không danh không phận gì cũng được, không thể nào đường hoàng ra ánh sáng cũng được, em muốn ở bên anh cả đời. Tôi nhìn anh rồi nói. Anh giơ ngón tay lên, ngón tay luồn vào mái tóc dài của tôi. Em ngốc lắm, em vẫn còn trẻ, mai sau cuối cùng cũng phải kết hôn, sinh con, không cần phải phí phạm với một lão già giống như tôi. Nhưng mà em... Mũi tôi cảm thấy chua xót, nước mắt ngấn ngấn rồi. Tôi thích anh, tôi nói bao nhiêu lần, có vẻ như anh vờ như không nghe thấy. Có lẽ căn bản là anh không tin, anh không để tâm. Tôi không muốn anh nhìn thấy nước mắt của mình, tôi chỉ sụt sịt mũi, tựa đầu vào vai của anh. Chờ sau khi anh già rồi, em cũng đã luống tuổi, em có thể dìu anh, cùng anh đi tản bộ. Em có thể đọc báo cho anh, nấu cơm cho anh. Nếu như anh ngã bệnh, thì em cũng có thể chăm sóc cho anh. Cuối cùng tôi vẫn thật thất vọng mà bật khóc. Có chút nước nóng ấm rơi xuống tóc mai của tôi. Tôi giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn vào mắt của anh, nhưng anh lại lấy tay đè ót của tôi xuống. Đừng hỏi anh, anh nói với tôi, giọng nói đó có chút khàn khàn. Nước mắt của tôi càng rơi như mưa. Quần sinh ta chưa sinh, ta sinh quần đã lão. Cha tiền sinh của tôi, nhất định anh cũng yêu tôi, giống như tôi đã yêu anh. Cha tiền sinh vẫn luôn thích tặng quà cho tôi. Tủ quần áo trong nhà thường hay chẳng hiểu sao lại có thêm một cái váy, một cái áo khoác dài. Trong hộp đựng trang sức cũng thường xuyên sẽ bỗng nhiên có thêm một sợi dây chuyền, một đôi hoa tai. Nhưng từ ngày đó trở đi, sở thích tặng quà của cha tiền sinh bắt đầu thay đổi. Anh đổi thành tặng sách cho tôi. Từ kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô cho đến marketing thương mại, định vị, khủng hoảng quan hệ xã hội. Từ thống kê học đến tâm lý học, rồi thì phân tích hành vi, xem bảng báo cáo tài vụ thế nào. Còn có rất nhiều sách tham khảo, chủ yếu là loại dùng để làm bản thuyết trình và bảng Excel. Anh muốn rèn luyện em thành nữ cường nhân đấy à? Như vậy không tốt sao? Không tốt, bởi vì em muốn cả đời này làm một chú chim nhỏ, nếp vào lòng người ta thôi. Em đúng là ngốc, đời người không ai đáng tin cậy cả, chỉ có chính bản thân mình mới là người đáng tin. Nhỡ đâu có một ngày tôi mất rồi, thì em làm sao bây giờ? Anh cười rồi nhéo mũi tôi. Tôi bĩu môi. Nói đến cái đề tài đáng thương như vậy để làm gì chứ, em không thích đâu. Thôi được rồi, vậy thì đổi đề tài nhé. Không phải là em muốn thành thư ký của tôi sao? Anh cười rồi nói ra một câu đó. Mắt của tôi sáng rỡ. Tôi từng nói rằng muốn làm thư ký của anh, bị anh cự tuyệt. Nhưng mà bây giờ thì tôi cảm thấy rất vui vẻ. Anh đổi ý rồi à? Em làm thư ký sinh hoạt hay là thư ký nghiệp vụ của anh? Thư ký sinh hoạt của tôi cũng không cần biết những thứ này. Ánh mắt của anh đưa sang những quyển sách ở trên bàn. Vậy thì chính là thư ký nghiệp vụ rồi. Tôi khó hiểu, lẽ nào anh cần đến hai thư ký nghiệp vụ sao? Nhưng mà không phải là anh có thư ký đinh rồi à? Anh từng nói cô ấy rất có năng lực cơ mà. Tôi cũng đã từng nói, yêu cầu của tôi đối với nhân viên là tài đức vẹn toàn. Một người chỉ có tài mà không có đức thì không xứng đáng ở lại công ty của chúng ta. Tôi nhớ câu nói đó của anh là nói khi mà Trung Giai rời đi, vốn cho rằng anh ấy chỉ đuổi Trung Giai đi thôi, nhưng mà không ngờ thư ký đinh cũng sắp bị đuổi đi theo. Nhất định là hậu quả của chuyện bọn họ hãm hại tôi. Em sẽ cố gắng, nhưng mà anh phải dạy cho em cơ. Tôi đang siêu nghiêm túc, nói như là cam đoan với anh vậy. Anh mỉm cười rồi gật đầu. Chuyện này không thể nào gấp được. Em không thể nào trong một đêm mà vượt qua được thư ký đinh. Cô ấy có thể làm như ngày hôm nay cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi sẽ chờ đến khi em tốt nghiệp. Đến khi tôi tốt nghiệp sao? Vậy chính là còn 2 tháng nữa. Tôi nhìn một chồng sách bên kia, trong lòng mình giàu dễ. Tôi cần trong vòng 2 tháng, chẳng lẽ đọc hết những chỗ này, mà còn phải hiểu hết, hiểu một cách thấu đáo nữa. Tôi cảm thấy thách thức này không phải là khó bình thường. Tôi rất nghi ngờ mình có thể làm được hay là không. Sao thế? Em sợ rồi à? Khóe môi của Trác tiên sinh cũng nhếch lên theo giọng nói, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ như đang khiêu khích. Tôi rất muốn nói một cách lẫm liệt là ai sợ ai cơ chứ. Nhưng mà lời nói đó vừa đến miệng đã yếu thế xuống thành. Thì cũng có một chút. Tôi không phải là học bá, cũng không cho là mình có thể làm được. Một người có thể học thuộc lòng hết bài ly tao mà sợ đọc thêm mấy cuốn sách này sao? Cho tiên sinh mỉm cười rồi nói với tôi. Tôi lại cười gượng. Khác nghề như cách núi. Em là người học ngành trung văn. Anh xem thử đi. Mấy quyển sách mà anh chọn cho em, có về kinh tế học, có về thương hiệu, có cả tâm lý học, thống kê học, còn có cả sách khảo cứu. Muốn tiêu hóa hết tất cả những thứ này, làm thế nào cũng phải 8 cho đến 10 năm. Hơn nữa em đoán chừng những cái này vẫn là căn bản nhất. Ít lâu nữa, e rằng anh còn muốn em học chính sách vĩ mô, học công trình dân dụng. Bằng không thì cho dù là làm thư ký cho anh, em cũng nghe không hiểu, xem không hiểu, đúng không? Tôi nói. Cho tiên sinh vậy mà lại gật đầu. Đúng vậy, có giác ngộ này, biết chính sách rất quan trọng, cũng biết công trình dân dụng rất quan trọng. Theo tôi thấy, em sớm muộn gì cũng có thể trưởng thành. 10 năm, 8 năm, không dám chắc là được. Nhưng mà 3 năm rưỡi, một mình phụ trách, một mặt công tác cũng không thành vấn đề. Tôi nói với anh. Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của anh đấy. Nhưng mà em phải nói trước, cho dù em đọc hết toàn bộ chồng sách này, học được cũng chỉ là lý luận suông, không thể nào có thể thấu hiểu được và kết hợp toàn diện mọi mặt. Đúng như lời anh nói, thư ký Đinh có thể như ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, tích lũy được kinh nghiệm thực chiến. Trong vòng 1-2 năm, em chắc chắn không thể nào vượt qua được cô ấy. Em sợ gì chứ? Em có tôi đây mà. Tôi cũng không cầm tay tự chỉ dạy cho cô ấy. Nói cũng phải. Như vậy thì thầy Trác à, xin hỏi sau này thầy định dạy dỗ em mỗi ngày hay sao? Thầy đến chỗ của em sao? Tôi lấy ngón tay chỉ chỗ dưới chân. Cho tiên sinh càng thêm vui vẻ, đưa tay nhéo mũi của tôi. Em tự soi gương mà nhìn mình đi. Cả gương mặt của em đều viết không thuần khiết đây này. Em có dám nói em muốn tôi đến không phải là treo cờ hiệu học tập, chứ thực ra là muốn ngủ với tôi không? Em đương nhiên là không phải rồi. Mục đích thứ nhất của em là học tập, mục đích thứ hai mới là ngủ với anh cơ. Tôi cố gắng giả vờ như dáng vẻ đứng đắn, nhưng vẫn tiếp tục cười cười. Anh cười cự tuyệt tôi. Nhưng mà tôi sợ em vừa nhìn thấy tôi, một giây sau đã biến thành cầm thú ngay rồi. Anh cự tuyệt như vậy, tôi sớm đã không lạ gì nữa. Vốn cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng, bây giờ cũng chẳng thất vọng. Anh không chỉ có mình tôi, anh còn có cả một gia đình. Mỗi một phút giây của tôi và anh đều là trộm được mà thôi. Sự ra đi của Trung Giai cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến phòng ban của chúng tôi. Cho dù cô ta là nhân viên nòng cốt, cho dù dự án của chúng tôi mới vừa bắt đầu phiên giao dịch không lâu, chính là thời điểm phát triển mạnh nhất. Từ trong chuyện này, tôi hoàn toàn hiểu ra một điều rằng trái đất sẽ không vì bất cứ ai mà ngừng chuyển động. Công ty cũng chính là như vậy. Một công ty chỉ cần người rời khỏi không phải là linh hồn của công ty đó thì ai cũng có thể thiếu. Như công ty của chúng tôi, linh hồn chính là Trác tiên sinh. Tôi tin rằng chỉ cần anh còn ở lại, những người khác đều là người đến, người đi mà thôi. Cũng giống như việc rời đi của Trung Giai, tôi phát hiện ra trưởng phòng của chúng tôi dường như đối xử với tôi tốt hơn một chút. Cái kiểu tốt này không phải là hỏi han ân cần về mặt sinh hoạt, mà là ông ấy bắt đầu tự mình dẫn dắt cho tôi. Mỗi lần bộ phận cấp cao của công ty họp, ông ấy đều dẫn theo tôi đi. Phòng tôi và phía phục vụ đàm phán, ông ấy cũng kêu tôi lên. Thậm chí còn có một lần, ông ấy tự mình quyết định mời mấy người chủ biên của các dự án bất động sản lớn, giới thiệu tôi cho bọn họ. Tôi còn nhớ có một lần, mấy vị chủ biên vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt có vài phần ngả ngớn, lời nói cũng khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nghiễm nhiên là cho rằng tôi là gái tiếp đãi mà trưởng phòng mang tới. Kết quả vừa mới nói vài câu, trưởng phòng của chúng tôi lập tức ngắt lời, nói ra một cách thẳng thừng nhất. Khương Kha quả thực là rất xinh đẹp. Tuy rằng cô ấy còn đang trong giai đoạn thực tập, nhưng mà tôi sẽ tự mình dẫn dắt cho cô ấy. Cái cô gái Trung Giai trước kia, các vị đều biết rồi đấy. Cô ấy đã rời đi rồi. Nói đến đây, tất nhiên là có người hỏi vì sao Trung Giai lại rời đi. Trưởng phòng liếc mắt nhìn qua tôi. Không có mắt, làm chuyện không nên làm, đắc tội với người không nên đắc tội. Ánh mắt của mọi người nhìn vào tôi lập tức thay đổi. Cái kiểu xâm phạm một cách trắng trợn trước đó chẳng thấy đâu nữa, mà trở nên tôn trọng vài phần. Ngụ ý của trưởng phòng rất rõ ràng. Trùng dài làm chuyện không nên làm và đắc tội với tôi. Trường Phong nói, ngày hôm nay tôi dẫn theo Khương Kha đi gặp mọi người, chủ yếu là để cho cô ấy quen biết mọi người một chút. Sau này giao tiếp với truyền thông, quảng cáo cũng được, văn bản mềm cũng được, tôi sẽ từng bước giao cho cô ấy. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi liền không còn chỉ là tôn trọng nữa, mà có vài vị thậm chí còn mang theo hơi chút lấy lòng. Ở thời đại này, bất động sản là nghề nghiệp kiếm ra cực kỳ nhiều tiền, cũng là ông lớn trong việc tài trợ quảng cáo. Trưởng phòng nói muốn giao các mặt giao tiếp truyền thông và quảng cáo cho tôi, vậy thì tôi chính là thần tài của bọn họ. Bọn họ có mấy lá gan mà dám cợt nhả với tôi chứ? Thế nhưng tôi rất bất ngờ, trước bữa tiệc này, trước khi trưởng phòng dẫn dắt tôi, ông ấy không tiết lộ ra một chữ nào, hoàn toàn không nói gì về chuyện muốn giao việc truyền thông cho tôi cả. Tôi không thể nào hỏi ngay trong trường hợp này, đành phải giả vờ xác nhận. Sau khi ăn cơm xong, tôi cầm ly rượu, lần lượt mời rượu bọn họ, mong rằng sau này bọn họ có thể chiếu cố một chút đến công ty của chúng tôi, phái ký giả đến đưa tin nhiều hơn. Bọn họ cũng biểu thị hy vọng rằng chúng tôi ủng hộ công tác của bọn họ, đưa lên thêm nhiều quảng cáo. Tôi vốn ôm quyết tâm, nghĩ rằng đằng nào cũng say thôi, mỗi lần uống đều cạn một ly rượu trắng. Nhưng mà nào ngờ mới vừa uống ba ly, trưởng phòng của chúng tôi đã nói, Khương Kha, cô là một cô gái, dạ dày không quá tốt đâu, có lòng uống một chút là được rồi. Trong lúc nói chuyện, ông đã dặn dò nhân viên phục vụ lấy cho tôi sữa chua. Sau đó thì cả quá trình tôi đều uống sữa chua, mỗi lần uống một ngụm nhỏ, những người khác thì là một hơi nốc hết một ly rượu trắng. Đến khi bữa cơm kết thúc, trưởng phòng lái xe đưa tôi trở về nhà. Lúc này tôi mới hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Trưởng phòng, có thể nói cho tôi biết tại sao không? Tại sao tôi lại bỗng nhiên trở thành đối tượng được ngài bồi dưỡng trọng điểm như thế này? Đương nhiên là có người dặn dò tôi rồi. Thư ký Tống sao? Là chủ tịch Trác, ngài ấy bảo tôi cố gắng bồi dưỡng cho cô. Trưởng phòng liếc nhìn tôi, quả nhiên là Trác tiên sinh. Nhưng mà không biết anh ấy nói với trưởng phòng thế nào chứ? Tôi kiềm chế xúc động muốn hỏi ra của mình, không thắc mắc thêm một câu nào nữa. Trưởng phòng lại nói, những người đó chỉ là chủ biên báo bất động sản. Ở một mức độ nào đó mà nói, chúng ta mới là cha mẹ nuôi cơm của bọn họ. Giữ một quan hệ tốt với những người này, công ty sẽ có được một vài lời tuyên truyền ra bên ngoài. Cơ bản đó chính là văn bản mềm. Dạ vâng. Ngoài bọn họ ra, biên tập và phóng viên cũng rất quan trọng. Mỗi một công ty, mỗi một bất động sản, ít nhiều đều có chỗ khiến cho người ta vừa ý. Có vài nội dung hoàn toàn không thể nào đăng báo. Giai đoạn cuối cùng, tôi còn có thể dẫn cô đi gặp một vài tổng biên tập truyền thông của thành phố A. Chỉ cần một câu nói của họ thì một bản thảo sẽ được đưa lên hoặc là rút xuống. Dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng. Trưởng phòng nhìn tôi với vẻ sâu xa. Làm tốt lắm. Chủ tịch Trác rất coi trọng cô. Dạ vâng. Chỗ này phải nói thêm một câu, sau khi trung gia rời đi, công việc của cô ấy ở phòng ban của chúng tôi cũng không giao cho tôi tiếp nhận, mà là để lại cho những đồng nghiệp khác trong phòng. Công ty quảng cáo được chọn hợp tác tất nhiên là bị đổi. Một lần nữa kêu gọi đấu thầu, trưởng phòng tự mình giám sát. Khoảng thời gian thích ứng với nhau, hai bên đều rất cực khổ. Cũng may là tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, cũng không có than phiền điều gì cả. Trác Hàng bảo tôi mời cậu ta ăn cơm, mượn cớ rất đầy đủ, cũng chính là vì Trung Giai. Cậu ta nói rằng nếu như không có cậu ta, Trung Giai chắc chắn vẫn đang ở công ty, sau này tôi nhất định còn phải mặc cho cô ta gây khó dễ cho tôi. Tôi không lập tức trả lời mà là có chút do dự. Theo lý thuyết thì cậu ta giúp tôi hai lần, tôi hẳn là phải mời cậu ta ăn cơm một bữa để tỏ lòng biết ơn của mình. Thế nhưng mà tôi lại nghĩ đến Trác tiên sinh. Trác tiên sinh đã biết Trác Hàng thích tôi. Nếu tôi đi ăn cơm cùng với Trác Hàng nữa thì sợ rằng anh ấy sẽ hiểu lầm tôi. Tôi rất muốn từ chối. Thế nhưng người ta giúp tôi rồi, bây giờ còn chủ động bảo rằng mời tôi ăn cơm. Nếu tôi từ chối thì có vẻ như rất không biết điều. Tôi gõ chữ. Được, thế cậu muốn ăn gì? Cậu thích ăn gì? Cậu ta trả lời rất nhanh. Ăn lẩu đi, có được không? Suy tính của tôi chính là ăn lẩu tốt nhất là nhiều người ăn, Tôi có thể nhân tiện gọi thêm mấy người đồng nghiệp của tôi đến. Cậu ta lại gõ. Cũng được, nhưng mà tôi phải nói trước, cô mời khách lại là cảm ơn tôi giúp cô. Bất kể là ăn cái gì, tốt nhất chỉ có hai chúng ta. Nếu không thì ngay cả lời cảm ơn cô cũng không nói cho ra hồn. Cậu ta dùng một câu là lấp hết đường lui của tôi rồi. Tôi do dự một chút rồi nói. Chúng ta vẫn cứ là đi nhà hàng đi. Đi ngay buổi trưa hôm nay có được không? Hai người ngồi trong phòng ăn lẩu có hơi kỳ dị. Nhưng nếu như ngồi trong quán ăn, xung quanh quá ồn, nếu chẳng may xung quanh có người chơi đố uống rượu, chúng tôi nói chuyện thì cần nói lớn tiếng, bằng không thì sẽ phải cúi đầu kề sát vào nhau. Nhà hàng thì đỡ hơn một chút, tương đối yên tĩnh. Hơn nữa chọn vào buổi trưa, thời gian cũng không dài lắm, thật sự chỉ là đủ để ăn bữa cơm mà thôi. Được rồi, cô muốn là được. Vậy thì chúng ta cứ quyết định vậy đi. Tôi gửi tin nhắn sang kèm theo hình mặt cười. Ngày hôm nay không có nhiệm vụ đặc thù, tôi và Trác Hàng chỉ nghỉ sớm 10 phút trước khi hết giờ làm việc rồi cùng nhau đi tới nhà hàng. Ba phòng ban lớn nhất trong công ty đều biết rằng tôi và cậu ta là bạn học, còn cùng nhau làm cộng sự chung ở bộ phận giao dịch một tháng. Cũng không quá bất ngờ về chuyện chúng tôi hẹn nhau ăn cơm, càng không đồn đại, bịa đặt bất cứ điều gì. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, tôi và cậu ta đều chọn món. Nhân viên phục vụ đưa nước chanh lên. Tôi hai tay nâng ly. Vu Hàng, cảm ơn cậu nha. Tôi mời cậu. Tôi vốn nghĩ rằng chờ cô tự mình xử lý, đợi mấy ngày thì cô vẫn không có phản ứng gì cả. Tôi đành tự ý quyết định vạch trần chuyện này đến chỗ của chủ tịch Trác. Hy vọng rằng cô đừng trách tôi là xen vào chuyện của người khác nha. Cậu ta cười rồi nâng ly với tôi. Làm sao mà tôi có thể trách cậu được chứ? Tôi hẳn là phải cảm ơn cậu mới đúng. Vụ việc đó nếu như chờ tôi xử lý, chỉ e rằng vĩnh viễn bị vứt vào đâu đó rồi. Tôi cũng không có đủ bản lĩnh cáo trạng đến chỗ của chủ tịch Trác đâu. Tôi vốn là chỉ muốn tìm trưởng phòng của các cô, nhưng mà nghĩ lại thì nếu chỉ tìm ông ta, rất có thể cuối cùng cũng không đến nơi đến chốn mà bị bỏ qua. Trung Dài là nhân viên cốt cán trong phòng ban của các cô. Trưởng phòng của các cô chắc gì đã bỏ cô ta chứ? Cô ta mà không đi thì sau này cậu sẽ càng ngày càng có nhiều phiền phức. Không bằng cứ trực tiếp mà ra đòn sát thủ nói với Trác tổng. Trác Hàng nở ra nụ cười nói câu đó. Tôi cười rồi khen cậu ta lợi hại. Nhưng mà thật là tiếc, không còn cách nào giải quyết luôn cả thư ký Đinh cho cô. Thư ký Đinh là phụ tá đắc lực của chủ tịch Trác. Chủ tịch Trác sẽ không vì chuyện nhỏ này mà đuổi cô ta đi. Cho nên sau này cậu vẫn còn phải cẩn thận đấy nhá. Trác Hàng nhún vai. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Đôi khi không phải cứ làm tốt công việc là được đâu. Có một cái gọi là ám tiễn khó phòng. Trác Hàng căn dặn tôi mỉm cười tiếp nhận. Thì ra cậu ta còn không biết thư ký Đinh cũng sắp phải rời đi rồi. Bữa cơm đó, nội dung cậu ta nói chuyện với tôi không liên quan đến tình yêu. Đầu tiên là nói về những chuyện và những người ở công ty. Tiếp theo thì nói đến luận văn tốt nghiệp trong trường. Khoa của chúng tôi và khoa của các cậu ấy đều là về trường bảo vệ luận văn vào tháng 6. Luận văn của cậu ta đã viết xong, chỉ còn chờ bảo vệ. Còn tôi thì một chữ cũng chưa viết. Đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi chính là bàn về khoảng cách tâm lý trong việc thưởng thức văn nghệ. Vì luận văn này, tôi tìm trên mạng hơn 10 phần tư liệu tham khảo. Internet của thời đó không bằng bây giờ. Hơn 10 phần tư liệu tham khảo này, tôi thật sự là phải dùng hết sức lực mới có được. Từ Baidu, từ Google đều được sử dụng. Sau khi xem xong 10 phần tư liệu này, tôi sao chép phần hữu dụng ra bên ngoài. Sau đó tôi đến hiệu sách vơ vét một phen, quét sạch hết toàn bộ sách chuyên ngành có liên quan đến phương diện này. Bây giờ tôi không thiếu tiền, mua mấy quyển sách này cũng không quá đau lòng. Sau khi về đến nhà, tôi vừa đọc sách, vừa làm dàn ý bài luận văn của mình. Tôi sống trong một căn hộ nhỏ, nó thật ra thì cũng rất thoải mái, không ràng buộc gia đình, một mình tôi muốn làm gì thì làm. Lúc rảnh rỗi xem tivi cũng được, mà cặm cụi đọc sách cũng được, đều rất tiện. Cho tiên sinh không đến thì thời gian cả buổi tối tôi đều có thể dùng để đọc sách và viết luận văn. Khoảng thời gian đó, Trác tiên sinh rất ít khi gọi điện cho tôi vào buổi tối. Tôi ngẩng lên từ luận văn thì thường là đã qua 12 giờ. Tần suất ngủ cùng nhau của tôi và anh ấy lại khôi phục về tình hình lúc mà tôi còn ở trường học. Nếu không phải trong phòng, thỉnh thoảng sẽ có thêm mấy bộ quần áo, mấy thứ trang sức, mấy cuốn sách. Nếu không có lúc, anh ấy sẽ đi làm bớt chút thời gian quy quy cho tôi vài câu. Tôi sẽ nghi ngờ là anh đã thay lòng rồi. Nhưng mà cái kiểu thỉnh thoảng mới ngủ với nhau thế này làm cho mỗi lần chúng tôi làm chuyện đó đều có cảm giác xa nhau ít lâu hơn cả tân hôn. Mỗi lần gặp mặt, tôi đều vô cùng kích động, hận không thể nào phơi bày ra mọi thứ tốt nhất cho anh xem. Anh ôm lấy tôi bằng một tay, ngón tay lướt trên tấm lưng trần mượt mà của tôi. Gần đây có cái gì không hiểu, nói ra đi, tôi sẽ giảng giải cho em. Không có gì, em đang rất cố gắng. Thực ra anh có thể thường xuyên đến mà. Tôi ngước mắt lên, nhìn chiếc cằm đẹp đẽ của anh. Anh cúi đầu nhàn nhạt liếc tôi, trách cứ một cách không lời. Tôi hơi chột dạ một chút, khe khẽ mà đáp. Gần đây em đang viết luận văn, ngoại trừ sách tham khảo viết luận văn, mấy thứ em xem cơ bản toàn là tâm lý học thôi. Đề tài luận văn là gì thế? Em mới bắt đầu viết sao? Anh bỗng có hứng mà nói. Tôi đáp. Đánh máy được đề cương, viết thì mới bắt đầu thôi. Em sẽ cố gắng viết xong luận văn trong một tuần lễ, sau đó sẽ xem sách mà anh đưa cho em. Lấy máy tính xách tay đến đây, tôi xem thử xem nào. Tay anh khẽ nhéo vào lưng của tôi. Tôi đứng dậy, trong lúc đưa máy tính đến thì một tay cầm nó, một tay khởi động máy, mở văn bản đang làm ra. Anh dựa đầu vào giường, nhận lấy máy tính, sau đó thì nhìn chăm xuống. Tôi lại một lần nữa nằm xuống bên cạnh, say sưa ngắm nhìn anh. Cha tiên sinh của tôi chắc chắn là đẹp rồi, nhưng mà trong lòng tôi, khoảnh khắc mà anh đẹp nhất, một là khi cùng với tôi ân ái, lúc say tình, cha tiên sinh khi đó gợi cảm không gì sánh nổi. Một lúc khác thì chính là lúc anh ấy chuyên chú làm việc, nhìn vào máy tính xách tay của tôi cũng được, xem văn kiện cũng được, vẻ mặt một lòng chuyên chú như thế, khiến cho tôi vô cùng mê muội. Giọng nói của anh vang lên trước màn hình máy tính. Sao mà em có thích ngắm tôi thế? Thì tại anh đẹp. Một gã đàn ông già, có gì hay ho đâu mà em nhìn chứ? Anh mỉm cười lắc đầu, ngước mắt nhìn tôi một cái. Tại em thích thôi. Cái đoạn dài dài này em định viết nội dung gì? Anh chỉ vào màn hình máy vi tính, hỏi về một đoạn văn trong đề cương của tôi. Tôi vội vàng quay đầu nhìn sang, lại nói ra một lượt lối suy nghĩ của mình. Anh lắng nghe rất nghiêm túc, sau đó thì gật đầu, rồi thảo luận với tôi một hồi, rồi mới đặt máy tính xuống. Một chân của tôi đặt trên người của anh, hơi dùng sức một chút, cả người nằm nhoài trên cơ thể của anh. Chú Trác này, em cảm thấy anh rất là thạo mấy thứ trong ngành của em. Trước đây anh học Trung Văn sao? Vấn đề này tôi đã từng hỏi qua rồi. Tôi học ngành về khoa học và kỹ thuật, chỉ là cảm thấy hứng thú với rất nhiều thứ. Lại chờ thêm mấy năm nữa em sẽ biết. Bất kể là làm ngành nghề gì, hiểu biết nhiều một chút sẽ dễ dàng hiểu ra bản chất của sự việc, đến lúc xử lý công việc cũng sẽ chuẩn xác hơn. Tôi gật đầu, nhưng mà thực ra thì tôi không hiểu. Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong trường học, tập trung trong vòng nửa tháng, các khoa căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh trong vòng một tuần lễ, hay là vẫn kéo dài trong nửa tháng. Trác Hàng hỏi tôi trên QQ. Khương Kha, đồ đạc của cô có nhiều không? Có cần giúp đỡ một tay không? Không cần đâu, tôi chỉ có một dương hành lý thôi. Tôi muốn hỏi là sau khi tốt nghiệp ra trường rồi, người nhà của cô sẽ đến giúp cô sao? Cậu không phải là biết cái gì rồi đấy chứ? Tôi sửng sốt một chút. Tôi có biết gì đâu, chỉ là nghe nói hàng năm nghỉ hè cô đều không về nhà, đón Tết mới trở về. Tôi đoán chừng người nhà của cô cũng rất bận, không ai giúp cô mang hành lý thôi. Đúng vậy, bọn họ bận rộn rất nhiều công việc, mà tôi cũng không có gì nhiều cả. Sớm đã có công ty vận chuyển dọn ra cả rồi, chỗ còn lại thì phần lớn là không cần. Những thứ trong phòng ngủ của tôi, đệm chăn trên giường, mấy bộ quần áo giá rẻ trong tủ, hộp đựng cơm, lì nước trong ngăn kéo, nếu như là ngày trước tôi nhất định sẽ không nỡ bỏ. Nhưng bây giờ thì cho dù là hao tâm tổn sức đưa chúng nó đến chỗ căn hộ thì e rằng cũng không dùng được nữa. Trong phòng ngủ ký túc xá là giường nhỏ, trong căn hộ là giường lớn, cho dù đưa đệm chăn đến thì cũng không thể nào sử dụng được. Mấy bộ quần áo học sinh kia cũng như vậy, giá cả năm đó để mua chúng nó chỉ là số lẻ của bất cứ bộ quần áo nào của tôi bây giờ. Cô sinh viên trong phòng cùng ban, ánh mắt thật tinh tường, chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra quần áo xịn hay là đều. Nếu tôi mặc quần áo ngày trước, e rằng bọn họ sẽ cuốn lấy tôi hồi lâu, hỏi là có phải nhà tôi phá sản rồi hay không. Hộp cơm càng không dùng được, ly nước thì không cần. Cậu ta nói, sau khi tốt nghiệp thì cậu sẽ làm việc tại công ty của chúng ta. Cái này đã quyết định rồi, phải không? Đúng rồi, tôi đã liên hệ với phòng nhân sự rồi. Còn cậu thì sao? Tôi chắc chắn là ở công ty này. Về sau chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau. Đến lúc đó, sau khi chính thức nhận chức rồi, chúng ta lại chúc mừng một chút đi. Cũng được. Sau này tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi gõ ra một dấu hỏi chấm. Người này nói câu đó là lỡ miệng thôi sao? Nếu cậu ta không phải là con trai của Trác tiên sinh, nếu cậu ta không phải là người thừa kế tương lai của công ty, cậu ta và tôi như nhau, chẳng qua là nhân viên quèn. Cậu ta dựa vào cái gì mà bảo vệ cho tôi chứ?